1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, thông gia từ bé. Sáng sớm, bởi vì Lý Lãm muốn đi trường học báo danh, Hà Phương lên thời điểm cũng một cước đem Lý Hòa đạp tỉnh. Nhanh lên một chút, đi mua sớm một chút, ta đi cấp hắn dọn dẹp một chút. Nhỏ như vậy lên cái gì năm nhất, thật sự là không có việc gì dày vò. Lý Hòa còn tải mệt dã rời, hắn cảm thấy 7 tuổi một năm trước cấp hẳn là vừa vặn, mà 5 tuổi liền lên năm nhất, chưa hẳn liền có chút sốt ruột. Bất quá bất kể nói thế nào, Hà Phương là sẽ không nghe hắn. Lý Lãm cũng là không thế nào vui lòng sáng sớm bị Hà Phương xách xuống giường, liền trực tiếp ngồi tại nhà chính ngưỡng cửa, con mắt đều chưa mở ra đâu. Lý Hòa chắp tay sau lưng, mang theo một con chó, cùng lôi kéo dép lê đi mua sớm một chút, vừa đem sớm một chút mua về phóng tới trên mặt bàn. Nghe thấy xe đạp chuông thanh âm, hắn đi lấy báo chí, lại phát hiện là cái 18-19 tuổi tiểu hòa tử. Liền hỏi, làm sao không phải Hoàng Hảo đưa? Hắn ở đâu? Tiểu hòa tử cười nói, ngươi nói chính là Hoàng cục trưởng đi, hắn hiện tại không tiễn, cái này phiến khu đều thuộc về ta đưa. A, nguyên lai là lên trước. Lý Hòa đem báo chí tiếp nhận, sau đó nói cho hắn biết, thăng quan không mời khách, không có chút nào địa đạo, vậy ta nhất định đem lời đưa đến. Tiểu hòa tử cười cười, lái xe chuông lại tiếp tục hướng xuống một nhà đi. Lý Thúc, một cái tiểu thanh niên đeo túi sách theo Lý Hòa bên người đánh xong chào hỏi nhanh chóng đi qua. Cái này ai vậy? Lý Hòa nhìn xem bóng lưng nửa ngày nghĩ không ra. Thường Tĩnh vừa vặn đến dò xét cửa, hắn trực tiếp liền hỏi, giống như chưa thấy qua a, không nhớ rõ. Thường Tĩnh hướng phía Lý Hòa ra hậu viện phương hướng nỗ bĩu môi. Xa ra, Lý Hòa cũng có thể đoán cái đại khái. Nhà hắn phía sau ở là Sa Lệ Lệ gia. Thường Tĩnh gật gật đầu, trừ nhà nàng, nhà ai còn có như thế lớn tiểu hòa tử. Tiểu tử này ngươi đừng nói, rất hiểu sự tình, gặp người đều có thể lên tiếng chào hỏi, ở trường học thành tích cũng vô cùng tốt. Thật không nghĩ tới, chỉ chớp mắt đều lớn như vậy. Trần Đại Địa cái này tiện nghi nhi tử, Lý Hòa không chỉ là lần thứ nhất thấy, nhưng lại có thật nhiều năm không thấy, không nghĩ tới có thể mọc ra như thế lớn vóc dáng. Sa Lệ Lệ tìm tới đối tượng không có? Tìm, làm sao chưa tìm? Tìm là cái cá thể hộ lão bản, một đại nam nhân mở tiểu xe nát, mỗi ngày chảnh chứ cùng nhị ngũ bát vạn đồng dạng, đã sớm không quen nhìn tới. Thường Tĩnh có chút khinh thường, tiếp tục nói, bất quá cái này Trần Đại Địa thật nói lương tâm, ta nghe chúng ta Phùng Lỗi nói, liền đứa nhỏ này đọc sách tiền đều là Trần Đại Địa cho. Ngươi nói cái này Sa Lệ Lệ cũng không chê e lệ, bắt người ta tiền nuôi con trai mình, đọc sách đều đọc được chó trong bụng. Lý Hòa nói, đứa nhỏ này là mặt đất một tay nuôi nấng, ít nhiều có chút tình cảm, có đôi khi tình cảm không nhất định là lấy huyết thống định. Vậy cũng đúng, Lý Lãm chính nhắm mắt lại ăn đậu ra cuốn hành tây. Thường Tĩnh sờ sờ đầu hắn, đứa nhỏ này còn chưa ngủ tốt đâu. Thường Tĩnh, ngươi cũng ăn một điểm. Hà Phương đem trong tay cầm chắc hành tây đưa cho Thường Tĩnh. Thường Tĩnh khoát khoát tay, ta không ăn, trước kia ăn được. Ta chính là đến cùng các ngươi nói sự tình. Trương gia tiểu nhi tử ngày mai kết hôn, mọi người theo bao nhiêu liền định vị số. Cái này thật mau, chúng ta khả năng chưa thời gian đi. Ngươi mang bao nhiêu lễ liền cho chúng ta lên bao nhiêu. Lên 2 phần, còn có em ta, Hà Long mua người ta Trương gia phòng ở. Về tình về lý Hà Phương đều cần để Hà Long lên 1 phần lễ. Nàng ngay tại cho Lý Lãm đổi giày, đem chân nhấc 1 điểm, ngày mai mình học đi giày, ăn bánh bao, ăn nhiều như vậy hành tây làm gì? Lý Hòa đem nhi tử trong tay hành tây đoạt lại, nhét vào mình miệng bên trong, cho hắn đổi một cái bánh bao. Bởi vì Hà lão thái thái thích ăn hành tây, cái này hành tây thành sớm một chút cần thiết. Hắn cái này toàn ra hiện tại cũng ăn hành tây. Lý Hòa lúc đầu không quen, hiện tại cũng chậm rãi biến thành quen thuộc. Ăn được điểm tâm, Hà Phương đưa hài tử đi học. Lý Hòa ở nhà đợi nhàm chán, khởi động xe đi tìm Mục Nham. Mục Nham học Lý Hòa, cũng tại hẻm khu vực mua nhà đơn đại viện. Dương Linh ngay tại cổng nắm hài tử, đột nhiên nhìn thấy Lý Hòa, rất cao hứng. Thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi người. Nhà chúng ta lão Mục còn nói có cơ hội tìm ngươi uống rượu đâu. Vậy hôm nay chính là cơ hội tốt. Đem lão Mục rượu ngon đều lấy ra. Tuyệt đối đừng cất giấu. Lý Hòa đem mang tới lễ vật để dưới đất, trêu đùa lấy hài tử. Tiểu nha đầu này trưởng thành khẳng định xinh đẹp. Đúng thế, ta khuyên nữ chắc chắn sẽ không dáng dấp kém. Mục Nham theo trong viện đi tới nói tiếp, tiện tay ném cho Lý Hòa một điếu thuốc. Lý Hòa cười nói, không có việc gì, nuôi lớn, ta để hài tử của ta đến cầu thân, làm con dâu ta cũng không kém. Chúng ta muốn hay không đặt trước cái thông gia từ bé. Mục Nham nói, đẹp a ngươi. Lý Hòa cười nói, ai, có ý tứ gì, người ý tứ này còn không nhìn chúng nhi tử ta. Mục Nham một cái khuê nữ ôm nói, nhà có tiền thiếu gia, ai biết có phải là ăn chơi thiếu gia. Khuê nữ, ngươi nói đúng hay không a? Ta còn chưa nói làm sao đâu. Ngươi ngược lại là trước thở hổn hển. Tiểu nha đầu đã biết đi đường, nhưng là có chút lảo đảo. Lý Hòa hướng nàng vỗ vỗ tay, đến thúc thúc cái này. Tiểu nha đầu nhìn một chút Lý Hòa, sau đó quay người lại quỵt đến Mục Nham trong ngực. Nhìn, thân sinh chính là không giống. Mục Nham vui vẻ vô cùng. Nhà ngươi cái kia tiểu thiếu gia ta xem, về sau tuyệt đối ngượng nghịu tay. Tính tình không thế nào tượng ngươi. Lý Hòa cười nói, cái gì gọi là ngượng nghịu tay? Không giống ta giống ai? Mục Nham nói, ngươi đây còn nhìn không ra. Tính tình tượng vợ ngươi, đều có cỗ không chịu thua sức lực. Lão đại nhà ta tính tình là có chút bướng bỉnh, cái này Lý Hòa là thừa nhận, bình thường quản giáo cũng là nan đề, đánh nặng không tốt, đánh nhẹ căn bản đánh không phục. Mục Nham nói, ta vào nhà gọi điện thoại nhìn xem Mạnh Kiến Quốc cùng Lưu Ất Bác bọn hắn có hay không tải. Lý Hòa khoát khoát tay, trước khi đến ta đều gọi qua điện thoại, ngươi không cần lại đánh, đều chưa thời gian. Một cái so một chuyện. Sau đó đối muốn ra mua thức ăn Dương Linh nói, tẩu tử, nghe ta, giữa trưa có bàn củ lạc là được rồi, đừng cả quá nhiều. Dương Linh cười nói, thành, ta đi mua một ít thịt là được. Lão Mục, hài tử chú ý nhìn một chút. Ra cửa nàng còn không yên tâm hài tử, chuyên lại xoay người bàn giao một lần Mục Nham. Mục Nham nói, nhanh đi chỉnh ngươi, giữa trưa đồ ăn còn chưa lên đến. Hai người liền lấy ra một bình rượu đối củ lạc bắt đầu uống, chủ yếu vẫn là hàn huyên một chút trường học sự tình. Thế nào, nàng cũng từ trước bất thình lình. Lý Hòa lại đột nhiên theo Mục Nham miệng bên trong nghe được Diêm Hồng tin tức. Mục Nham nói, ta loại này người thành thật đều xuống biển, những cái kia bộ óc linh hoạt càng chịu không được. Diêm Hồng là năm ngoái từ trước. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, nàng xuống biển chủ yếu làm cái gì? Mục Nham suy nghĩ một chút nói, tựa như là ngồi vững nghiệm thất vật dụng, như cái gì kính hiển vi, sinh hóa thí nghiệm vật dụng, còn có một số vật lý thí nghiệm vật dụng. Thật đúng là không phải quá rõ ràng. Ngươi có thời gian có thể đi nhìn xem. Văn phòng liền thuê tại Olympic công viên bên kia. Nàng thật có ánh mắt, không hề nghi ngờ. Thí nghiệm dáng vẻ dụng cụ sinh ý là cái tốt đường đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.